Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hình Sâm rửa mặt xong thì nhìn thấy Kiều Kiều bé mèo hồng trên giường, chợt nhớ tới chuyện đêm qua. Anh cũng không phản kháng một cách vô ích nữa mà trực tiếp ôm Kiều nại vào lòng ngủ cùng, còn vô thức hôn nhẹ lên trán Kiều Kiều. Cư dân mạng cảm thấy cảnh này quen quá đi mất, quả thực là tái diễn lại cảnh tượng lúc trước một cách hoàn hảo. Đúng là một chiếc bánh ngọt nhỏ trước giờ đi ngủ của mọi người, bởi vì hôm qua đã tiêu hao rất nhiều sức lực nên hôm sau họ không hề bất ngờ khi nhận được tin mình không cần ra ngoài. Các khách mời đều trở nên lười biếng rõ rệt, ăn sáng xong thì nằm bẹp dí trong phòng. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, không lâu sau đó đã nhận được thư của ekip chương trình. Đây là một bài kiểm tra, chương trình quyết định cho các khách mời đi cắm trại vào ngày kia. Yêu cầu mọi người cần trả lời các câu hỏi để thu được dụng cụ cắm trại. Có tổng cộng 10 câu hỏi trắc nghiệm, anh ấy, cô ấy, trong đề bài để chỉ cộng sự của nhau. Khi nhìn thấy câu hỏi đầu tiên thì các khách mời đã chết lặng, có chắc là ekip đang không làm chuyện xấu không thế. Nhưng vì dụng cụ cho buổi cắm trại, họ cũng chỉ có thể cố gắng chơi, dù sao không ai muốn ăn, ngủ ngoài trời đâu. Mà khi khách mời trả lời câu hỏi thì còn cần diễn lại đáp án. Chỉ khi hai bên chọn giống nhau thì mới được điểm, diễn tốt cũng sẽ được cộng điểm. 1. Khi anh ấy, cô ấy tức giận và tâm trạng không vui, bạn sẽ làm gì? A. Nói với anh ấy, cô ấy rằng đừng tức giận nữa, người nào tức giận là đồ ngốc. B. Tức giận có lợi đối với cảm xúc, nên tôi sẽ phớt lờ. C. Cãi cọ một trận với anh ấy, cô ấy, giúp anh ấy, cô ấy chút bỏ cảm xúc. D. Cái gì, anh ấy? Cô ấy giận hả? Tôi chẳng biết gì hết. Sầm Lâm Vũ chọn D, diễn ra cái cảnh mù mờ như thật. Cái gì? Giai Mạn tức giận hả? Sao tôi không biết gì hết vậy? Phụt, đúng là chuyện mà Vũ Vũ có thể làm được. Từ Giai Mạn chọn C, cô cảm thấy mình còn tức giận hơn so với đối phương. Sầm Lâm Vũ, anh muốn cãi nhau đúng không? Dám tức giận à? Ha ha ha. Thế này có cho Sầm Lâm Vũ 10 lá gan thì anh ấy cũng không dám giận đâu. Triệu An Kha chọn A, trông có vẻ không lanh lợi cho lắm. Tì Anh, đừng giận mà, giận dỗi là đồ ngốc á. Nguyễn Tì Anh chọn A, cũng có vẻ không thông minh. Triệu An Kha anh là tên ngốc, chỉ có tên ngốc mới thích giận thôi. Nhìn hai đồ ngốc này xem, cộng điểm trọn vẹn luôn, Kiều Nại và Hình Sâm cùng chọn B là. Tức giận có ích cho cảm xúc, nên tôi sẽ phớt lờ. Dường như họ đang dùng biện pháp loại trừ. Trong tính tình của hai người cũng có thể đoán được rằng họ không giống những người sẽ cãi nhau hoặc là không biết gì. Cư dân mạng cũng đều hiểu rõ. Tức giận có ích cho cảm xúc. Hình ảnh Sâm Sâm dỗ nại nại còn đang rõ rành rành trước mắt tôi. Tôi thấy đáp án bên này nên gọi là nghĩ cách dỗ cho đối phương vui vẻ. Mới đúng, đầu chó. 2. Khi hình ấy, cô ấy nói rằng đã gặp được một người yêu cũ nào đó của bạn trong bệnh viện. Bạn sẽ có phản ứng thế nào? A. Liên quan gì đến tôi? B. Vì phép lịch sự, tôi sẽ hỏi thăm với anh ấy. Cô ấy xem tình hình của người yêu cũ đang thế nào. C. Cười nhạo anh ấy. Cô ấy sao phải đi bệnh viện, có phải sức khỏe không tốt không? D. Không có người yêu nào ngoài anh ấy. Cô ấy, lúc này trái lại không ai chọn B, có vẻ như đều rất muốn sống sót. Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn cùng chọn A, vẻ mặt không thèm quan tâm. Liên quan gì đến tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, hoàn toàn không quan tâm chuyện sống chết giữa đối phương và người yêu cũ. Triệu An Kha và Nguyễn Ti Anh chọn C, thái độ hoài nghi kỳ quặc. Đang yên đang lành đến bệnh viện làm gì? Có phải sức khỏe không tốt không thế? Khụ khụ, đều là lo lắng cho sức khỏe của đối phương nhưng xấu hổ không dám bộc lộ ra. Điều khiến cho mọi người bất ngờ là Kiều Nại và Hình Sâm đều chọn D, vẫn không cần diễn xuất gì hết. Không có bất kỳ người yêu nào ngoài anh ấy. Cô ấy, wow, vậy thì cả hai đều là mối tình đầu của nhau sao? Ôi, tôi lập tức choáng ngợp trước sự ngọt ngào này. À, thú vị thật, hai người các ngươi càng ngày càng biết cách thu hút sự chú ý của bổn cung. Ba, khi anh ấy, cô ấy có lỗi, bạn sẽ làm gì? À, có lỗi thì phải biết nhận lỗi, yêu cầu anh ấy. Cô ấy xin lỗi. B, lạnh mặt với anh ấy. Cô ấy, hững. Chiến tranh lạnh. C. Nhắc đi nhắc lại lỗi sai, yêu cầu anh ấy. Cô ấy viết bản kiểm điểm. D. Anh ấy, Cô ấy sẽ không bao giờ phạm phải lỗi lầm gì. Sầm Lâm Vũ dưng dưng chọn D. Giai Mạn hoàn hảo như thế, làm sao có thể có lỗi gì được? Đúng không? Ha ha ha, tôi làm chứng cho Vũ Vũ. Anh ấy đang nói lời thật lòng. Sau khi Từ Giai Mạn cân nhắc xong thì chọn C. Bản kiểm điểm giống như chép phạt ấy. Viết nhiều thì giúp nhớ lâu. Viết chừng 3.000 chữ là được. Cười chết mất, không hổ là cô. Từ Giai Mạn, Nguyễn Tỳ Anh chọn A. Có lỗi không đáng sợ, phải biết rằng sai thì vẫn sửa được, phải biết xin lỗi. Triệu An Kha chọn B, vẻ mặt âm thầm có chút sâu xa. Hai người này, rõ ràng là một người yêu cầu người kia phải xin lỗi khi phạm lỗi, một người không dám yêu cầu người kia xin lỗi khi phạm lỗi. Đầu chó, Kiều Nại lựa chọn D, nhớ lại rồi nói. Hình như tôi chưa từng thấy Hình Sâm làm sai cái gì. Hình Sâm cũng chọn D, gọn gàng dứt khoát. Nại Nại sẽ không bao giờ sai. Chậc chậc chậc, đều chọn D như nhau nhưng lại là ba đáp án khác nhau. Giọng điệu của Sâm Sâm khi khẳng định Nại Nại sẽ không bao giờ sai nghe sao mà ngọt quá. 4. Trong khoảng thời gian ngắn cách xa nhau, bạn sẽ làm gì? A. Thở dài một tiếng, cuối cùng cũng được giải phóng. B. Sao lại gọi là cách xa được? Rõ ràng là nghỉ ngơi. C. Cùng nhau mừng vui, mở party chúc mừng. D. Cần làm gì thì làm đó, rời xa ai thì trái đất vẫn quay. Đến rồi, câu hỏi toi mạng lại đến rồi đây. Sầm Lâm Vũ chọn A. 2. Cuối cùng cũng được giải phóng. Từ Giai Mạn chọn B. Đấy mà là chia cách á, rõ ràng là nghỉ ngơi mà. Nguyễn Tỳ Anh chọn C. Everybody quẩy lên. Triệu Oan Kha chọn B. Tôi được nghỉ, ha ha ha, mọi người đều thật thà đáng sợ. Đầu chó, Kiều Nại chọn D. Tiếp tục đọc kịch bản phim, nghiên cứu kịch bản. Hình Sâm cũng chọn D. Xa nhau đều bởi vì công việc, cứ xử lý công việc trước đã. Bất ngờ chưa, Nại Nại và Sâm Sâm thế mà đều là những người cuồng công việc. Sâm Sâm muốn mau mau hoàn thành công việc để về nhà với vợ phải không? Đầu chó, năm, khi anh ấy, cô ấy mất ngủ, bạn sẽ làm gì? A, kể chuyện ma cho anh ấy. Cô ấy nghe, vậy là anh ấy, cô ấy sẽ ngủ được. B, cho anh ấy, cô ấy một gậy, đánh ngất đi, trợ giúp đi ngủ nhanh chóng. C, tôi không biết gì cả, đang ngủ khò khò rồi. D, nói với anh ấy, cô ấy rằng nếu không ngủ được thì sẽ biến thành lợn con. Sầm Lâm Vũ chọn C, lập tức nằm ra bàn làm bộ ngủ rồi. Từ Giai Mạn chọn B, cách giúp bạn ngủ nhanh và hiệu quả nhất chính là cái này. Nguyễn Tỳ Anh chọn D, ai không ngủ được sẽ biến thành con lợn con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu An Kha chọn C. Tôi khá dễ ngủ. Kiều Nại chớp chớp mắt, cũng chọn C. Hình như đồng hồ sinh học của tôi cứ đến giờ là ngủ. Hình Sâm thì chọn D. Anh thấp giọng nói với ông Kính. Nếu không ngủ được, em sẽ là lợn con Nại Nại. Cách chương.